Lập tức hắn và đông đảo người bàng quan như nhau, hoàn toàn kinh sợ. Bởi vì Ninh Thành thật sự là quá cường đại, nguyên bản trường thương màu xanh đọng ở sau lưng của hắn, lúc này huyễn hóa thành một mảnh thanh mạc thương văn. Một mảnh thanh mạc thương văn này trực tiếp ngăn trở khí tức đạo vận của hai người cuốn đi ra. Vô luận ngao mang hay là ngao tàn thần thông cường đại cỡ nào, lực lượng cuồng bạo này cũng không cách nào khuếch tán ra. Ngao Phong trong lòng âm thầm thở dài, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Thích Phong, vừa rồi may mắn là Thích Phong nhắc nhở hắn, nếu không, ngũ trảo thần long tộc kết cục không chịu nổi. Ngao mang cùng ngao tàn chiến đấu kịch liệt cũng không có trải qua bao lâu, chỉ là không tới nửa nén hương, một đạo huyết vụ liền từ giữa bạch mang tuôn ra. Theo bạch mang biến mất, ngao tàn trong tay huyền hải tam xích cũng biến mất. Ngao mang thi thể té trên mặt đất, sớm đã không còn khí tức. Ngao bảo sắc mặt tái nhợt tiến lên ôm lấy ngao mang, xoay người trong nháy mắt rời đi, ngay cả một chữ cũng không có nói. Ngao Phong trong lòng thở dài, ngao bảo biết coi như là thực lực của chính hắn cũng sẽ không mạnh hơn ngao tàn bao nhiêu. Sợ rằng tại ngao mang cùng ngao tàn động thủ thời điểm, ngao bảo đã nghĩ đến ngao mang hẳn phải chết. Đại ca, chúng ta đi thôi. Giết chết ngao sắc cùng ngao mang, ngao tàn đã báo thù. Hắn căn bản cũng không muốn lưu ở ngũ trảo thần long tộc. Tốt. Ninh Thành lên tiếng, thứ nhất đi ra. Nhìn ngao tàn theo Ninh Thành rời đi, Ngao Phong trong lòng lần thứ hai thở dài. Dù cho hắn khẳng định ngao tàn chiếm được tổ long truyền thừa, cũng không cách nào mở miệng để cho ngao tàn lưu lại. Năm đó lúc ngao tàn bị đưa đi, hắn còn có một chút ấn tượng. Loại đệ tử này không có khả năng thăng cấp 5 móng, đi thì đi. Đối với ngũ trảo long tộc mà nói cũng không có tổn thất gì. Hôm nay, hắn mới biết được, đây không chỉ có riêng là tổn thất. Có lẽ ngao tàn mới đúng là hy vọng duy nhất của ngũ trảo long tộc. Thế nhưng ngao tàn lại không muốn làm tiếp một đệ tử của ngũ trảo long tộc. Xem ra chúng ta có phiền phức. Ba người vừa mới lao ra thiên mạn la hải, Tiêu Tâm Hề liền cười một cái nói. Đích xác có phiền toái rồi. Ninh Thành ba người vừa mới lao ra thiên mạn la hải, đã bị gần 20 người bao vây. Trong đó hợp giới cảnh cường giả có ít nhất 6 người. Người cầm đầu thân hình cao lớn, trên mặt mang theo một tầng nhàn nhạt màu vàng, hợp giới hậu kỳ thực lực. Ninh đạo hữu thật đúng là một thân lá gan, không có chờ chúng ta đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, liền chủ động tìm tới chỗ ta thiên môn giới rồi. Bản quân Âu Mạch, đến từ Lôi Âm Cốc, cũng là đạo quân thứ 3 của liên minh thiên môn giới. Một cường giác đã từng bị Ninh đạo quân giết chết chính là trưởng lão Lôi Âm Cốc ta. Nam tử cao lớn nhìn chằm chằm Ninh Thành, giọng nói băng hàn nói. Ninh Thành ngược lại nghe nói qua một cường giác, người này ngược lại không phải là hắn giết, mà là Diệp Mặc giết. Hắn căn bản là lời giải thích, hắn liên thủ với Diệp Mặc, tính tại trên đầu hắn cũng không vấn đề gì. Ta nghe nói huyền hoàng thiên ngoại thiên có vũ trụ song kiêu, còn có một kẻ gọi là Diệp Mặc sao? Nghe nói hai người các ngươi cũng không có bước vào bước thứ 3, thực lực nhưng có thể thuấn sát thông giới cường giả thường tạo. Hai người các ngươi thất kiều thần thông liên thủ, càng là không ai địch nổi. Trước đây thiên môn giới 14 cường giả bước thứ 3, chính là bỏ mạng ở dưới thất kiều thần thông của các ngươi. Chỉ là ngày hôm nay này Diệp Mặc không ở đây, không biết Ninh đạo hữu làm sao chạy ra khỏi thiên môn giới đây. Tại một cường giác thoại âm rơi xuống sau đó, lại có một nữ tử nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc. Tiêu Tâm Hề nhất thời giận điên lên, đây quả thực đem Tiêu Tâm Hề hắn xem như không khí. Ninh Thành xua tay dừng lại Tiêu Tâm Hề đang giận điên lên, lúc này đến ngũ trảo thần long tộc tân khách cũng đều ra tới thiên mạn la hải. Xảy ra loại chuyện này, cũng không có ai muốn phải tiếp tục ở lại ngũ trảo thần long tộc. Mọi người sau khi đi ra, đã nhìn thấy sát khí vờn quanh rằng câu mọi người trong lòng đều rõ ràng. Đây là thiên môn giới vài tông môn tìm đến Ninh Thành báo thù. Dùng thực lực này, đi huyền hoàng thiên ngoại thiên trả thù có lẽ còn có thiếu. Muốn tại thiên môn giới sẽ đối với phó Ninh Thành, phỏng chừng cũng là dư giả. Loại đại chiến này, không người nào nguyện ý bỏ qua. Tất cả mọi người lưu lại ở phía xa bàng quan. Liền ngay cả một vài người nguyên vốn không phải tới tham gia ngũ trảo long tộc yến tiệc, cũng bởi vì nơi này sát khí tràn ngập, đều chạy tới. Ninh Thành dừng lại tiêu tâm hề phẫn nộ sau đó, căn bản cũng không có lưu ý tới sát ý càng ngày càng bàng bạc sắc bén kia. Ánh mắt từ 19 bước thứ 3 cường giả vây quanh bọn họ quét tới. Trước đây thiên môn giới có hơn 10 cường giả đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, bởi vì bọn họ không nói đạo lý chiếm lấy thiên ngoại thiên. Coi như là như vậy, ta cùng tông chủ thánh đạo tông vẫn không có chém tận giết tuyệt. Ngày hôm nay bao vây chúng ta 3 người, là vì báo thù, hay là bởi vì cái khác? Vô luận vì cái nào, ta Ninh Thành trước cũng đã nói. Chỉ cần kẻ nào tham gia ngày hôm nay vây công ta, vậy chính là cựu nhân của ta. Không phải là mỗi lần chỉ có các ngươi biết trả thù, ta Ninh Thành cũng biết trả thù. Sau trận đại chiến này, ta sẽ căn cứ người ngày hôm nay vây công ta từng cái tới cửa bái phỏng. Nếu mà còn muốn động thủ liền lên đi, không muốn động thủ liền thối lui, chúng ta không hề liên quan. Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, đừng xem bọn hắn bây giờ bên này có 3 người. Trên thực tế bàn về sức chiến đấu đến, sợ rằng còn không bằng hắn liên thủ với Diệp Mặc. Thực lực của Diệp Mặc tuyệt đối phải cao hơn tiêu tâm hề liên thủ với Ngao Tàn. Huống chi Diệp Mặc còn có thể liên thủ với thất kiều thần thông của hắn. Một khi đánh nhau, nếu mà không phải là đối thủ, Ninh Thành phỏng chừng hắn có thể chạy trốn. Tiêu tâm hề loại tên giảo hoạt này, khẳng định cũng có biện pháp rời khỏi. Lo lắng duy nhất chính là Ngao Tàn. Bởi vì lo lắng Ngao Tàn, Ninh Thành mới muốn tan giả thực lực của đối phương. Uy hiếp một phen sau đó, Ninh Thành liền truyền âm cho Tiêu Tâm Hề. Lão Tiêu, đợi lát nữa ngươi không cần quản cái khác. Trước phối hợp ta đem cái kia Âu Mạch giết chết rồi lại nói. Chỉ cần ngươi có thể khóa chết lại thằng ấy một hơi thở thời gian, ta liền nắm chắc giết chết hắn. Tiêu Tâm Hề trong lòng ngẩn ra, thông trước Âu Mạch. Phải biết rằng Âu Mạch thế nhưng hợp giới hậu kỳ cường giả, cho dù là ngụy giới, cũng là hợp giới. Đối mặt cường giả loại này, coi như là hắn có khả năng thông đối phương, cũng không phải một chuyện đơn giản. Huống chi, người còn lại lẽ nào chỉ nhìn bọn họ động thủ? Ninh Thành vội vàng nói, không phải sợ thủ thương, chỉ cần ngươi không chết, ta liền có biện pháp cứu ngươi. Ta có vũ trụ chân tủy, đợi lát nữa cho ngươi một giọt. Ninh Thành là lần đầu tiên tới thiên môn giới, nhưng danh tiếng của vũ trụ song kiêu sớm đã truyền khắp tại thiên môn giới. Quả nhiên tại Ninh Thành nói ra câu sau đó muốn trả thù, đông đảo cường giả vây quanh Ninh Thành, đều có người bắt đầu dao động. Tu luyện tới bọn họ loại trình độ này đều rõ ràng, muốn đánh bại một cường giả có lẽ rất dễ. Nếu muốn giết một cường giả, thực sự không dễ dàng. Nghe nói Ninh Thành có vũ trụ chân tủy, Tiêu Tâm Hề hầu như ngay cả trả lời cũng không có. Tầng 5 ngũ sắc thần quang tháp liền đập thẳng hướng về phía Âu Mạch. Hắn trải qua quá nhiều chiến đấu, biết thời cơ trọng yếu. Dưới loại tình huống này phối hợp lại, căn bản cũng không cần Ninh Thành nói lần thứ hai. Âu Mạch xem thời cơ không đúng, đang muốn động thủ, Tiêu Tâm Hề 5 tầng thần quang tháp đã đánh tới. 5 tầng tháp quang hóa thành 5 đạo quang bó buộc, trực tiếp đem Âu Mạch khóa lại, đạo vận khí tức như bão táp cuồn cuộn tới. Âu Mạch trong lòng kinh hãi, hắn đang định công kích Ninh Thành, tự thân đạo vận đồng dạng quay cuồng, muốn tránh thoát 5 đạo quang bó buộc này. Bảo vệ ta và lão Tiêu. Ninh Thành đang khi nói chuyện cũng là một chỉ đánh ra. Ninh Thành vừa ra tay chính là phá tắc chỉ. Hắn muốn cùng Tiêu Tâm Hề trước liên thủ giết chết Âu Mạch rồi lại nói. Cơ hồ là tại Tiêu Tâm Hề cùng Ninh Thành động thủ đồng thời, hơn 10 đạo quy tắc đạo vận quang mang đánh về phía 3 người. Rầm rầm ầm, đạo vận nổ tung, quy tắc lăng loạn. Trước một khắc còn đang ở trong giằng co, giờ khắc này đã là hỗn chiến thành một đoàn. Oành oành, răng rắc. Hổ thân lĩnh vực ngay lập tức nghiền nát. Dù cho Ngao Tàn tại trước tiên tế xuất huyền hải tam xích pháp bảo xây dựng một cái hộ thân giới vực, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở hơn 10 người này liên thủ oanh kích. Phốc. Tại ngay lập tức thời gian Âu Mạch rãy ra khỏi Tiêu Tâm Hề tỏa định, Ninh Thành phá tắc chỉ phá vỡ tất cả trở ngại, trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn. Âu Mạch thân thể như không khí bình thường giống nhau, tại đây dưới một chỉ này hoàn toàn nổ tung. May mắn nguyên thần còn tồn tại đâu còn dám ở chỗ này dừng lại chỉ chốc lát, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang biến mất vô tung vô ảnh. Tại Ninh Thành phá tắc chỉ đánh ra thì mấy đạo quang mang phá vỡ ngao tàn hộ giới cùng chính hắn hộ thân lĩnh vực đánh vào trên người hắn. Ninh Thành toàn thân bộ xương thốn đứt từng khúc nứt ra, đồng thời hắn cũng nghe thấy được Tiêu Tâm Hề chịu đòn giống như hắn. Không đợi đợt công kích thứ hai lại đây, Ninh Thành liền ném ra hai giọt vũ trụ chân tủy, trong đó một giọt cho Tiêu Tâm Hề. Tiêu Tâm Hề thân thể dường như không có cường đại như hắn, bị đập hầu như tán loạn. Vũ trụ chân tủy cường đại khôi phục khí tức, trong nháy mắt liền đem thương thế của hai người Tiêu Tâm Hề cùng Ninh Thành chữa trị, cũng ổn định hai người đạo vận khí tức. Ngao Tàn thuần túy bảo vệ thân thể, không có tham gia đánh lén Âu Mạch chiến đấu, thủ thương ngược lại là nhỏ nhất. Bọn họ bị thương nặng rồi. Một người tạo giới cảnh cường giả vây quanh Ninh Thành, ba người vừa mới gọi ra nửa câu, liền đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy Ninh Thành cùng Tiêu Tâm Hề dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục khí tức, chẳng những không có nửa điểm thương thế, quanh thân đạo vận lưu chuyển càng là cường đại. Đây hết thảy chỉ là mấy hơi thở, lại không còn có người chủ động công kích. Vũ trụ chân tùy khí tức, mọi người cảm nhận được. Ninh Thành trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn và Tiêu Tâm Hề, Ngao Tàn ba người liên thủ, mặc kệ thủ thương, trước tiên thông Âu Mạch cũng không phải một chuyện có lợi. Cũng may, bọn họ thành công rồi. Mặc dù không có triệt để giết chết Âu Mạch, lại trực tiếp đánh tan giả cái đám này vốn là không đồng lòng liên thủ. Ta Khúc gia cùng Huyền Hoàng Thánh Đạo Tông không có gì đại thù, ta rút lui ra khỏi. Một người tóc vàng nam tử thứ nhất thối lui ra khỏi vây quanh vòng chiến. Có thứ nhất, rất nhanh thì có rồi kẻ thứ hai. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở, vây quanh ba người Ninh Thành chỉ còn lại có 11 người. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, chỉ có 11 người, trong đó hợp giới cường giả ba người. Loại đội hình này, coi như là không cộng thêm Ngao Tàn, hắn và Tiêu Tâm Hề cũng có thể đánh bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, quân cờ hà tất làm khó quân cờ. 11 người vây bắt ba người Ninh Thành, cũng không có lập tức động thủ, thậm chí còn có mấy người đang do dự có nên lui ra hay không. Trên thực tế, từ khi Âu Mạch bị Ninh Thành cùng Tiêu Tâm Hề đánh lén giết chết sau đó, nơi này cũng không có người dẫn đầu. Coi như là cô gái kia trước châm chọc Ninh Thành, lúc này cũng đang do dự. Đừng xem nàng trước châm chọc Ninh Thành, đó là bởi vì nàng khẳng định tại 19 cường giả bước thứ 3 vây công, Ninh Thành ba người coi như là mạnh hơn nữa, cũng chạy không thoát. Hiện tại 19 người bị tan giá chỉ có 11, hợp giới cảnh trực tiếp thiếu một nửa. 11 người này còn không có dẫn đầu, thậm chí còn đều biết có nhiều người đang do dự, nàng không do dự mới đúng là quái sự. Ha ha! Một cái thanh âm nghe không có nửa điểm cố kỵ cười ha ha từ hư không truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không. Ninh Thành trong lòng cũng là trầm xuống. Người này còn không có đến, khí thế cũng đã áp tới rồi. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Xem ra sách lược mới vừa rồi của hắn cũng có vấn đề. Tại chỉ còn lại có 11 người, hắn không nên tiếp tục chờ nữa. Nguyên bản hắn là chờ lại đi mấy kẻ, sau đó một lưới bắt hết. Không nghĩ tới 11 người không có đi, lại tới rồi một kẻ cường đại hơn. Theo tiếng cười hạ xuống, một người đạo nhân tóc bạc rơi vào trước mọi người. Ninh Thành thở dài một tiếng, hắn quả nhiên không có đoán sai. Người này ít nhất là một cái hợp giới đỉnh phong cường giả. Người này quanh thân ngưng thật đạo vận vờn quanh, tuyệt không yếu so với Tiêu Tâm Hề, nói không chừng càng mạnh hơn. Tóc bạc đạo nhân vừa tới nơi này, mọi người đều tiến lên chào, có thể thấy được người này địa vị tại thiên môn giới rất cao. Đây là người mạnh nhất thiên môn giới, Vọng Sơn đạo quân, chỗ ở của hắn gọi Vọng Sơn, nghe nói Vọng Sơn chỉ có thể nhìn thấy, lại vĩnh viễn cũng không thể đi tới. Vọng Sơn đạo quân rất ít đi ra, mỗi lời của hắn nói đều có thể làm cho người ta tôn kính. Ngao Tàn nhỏ giọng truyền âm cho Ninh Thành. tóc bạc đạo nhân đi tới trước mặt Ninh Thành, trên dưới quan sát Ninh Thành một phen. Mặc dù Ninh Thành rất là đề phòng, hắn lại cũng không có động thủ, trái lại ôm quyền nói với Ninh Thành: "Ninh đạo hữu quả nhiên là nhân tài kiệt xuất trong chúng ta. Nói vậy vũ trụ song kiêu một vị khác Diệp đạo hữu cũng đồng dạng là cường giả. Ta là Vọng Sơn đạo quân, tuy rằng ở tại Vọng Sơn, cũng không phải thực sự Vọng Sơn, mà là một tòa núi." Ninh Thành không có cảm thụ được Vọng Sơn đạo quân sát khí, cũng khách khí ôm quyền nói: "Ninh Thành ra mắt Vọng Sơn đạo quân tới nơi này có muốn lưu lại chúng ta hay không?" Vọng Sơn đạo quân khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời lời của Ninh Thành, mà là xoay người đối với xung quanh mọi người nói: "Các vị đạo hữu, kỳ thực chuyện này ta vốn không muốn nhúng tay, bất quá ta ngày hôm nay vẫn phải tới. Thiên môn giới đạo hữu đều biết ta ở tại Vọng Sơn, kỳ thực chỗ ta ở cũng không phải chân chính Vọng Sơn, mà là ta chính bản thân mệnh danh. Bởi vì ta hướng tới Vọng Sơn, vẫn muốn đi tới chân chính Vọng Sơn. Vọng Sơn đạo quân xin chỉ giáo." Thích Phong sớm đã từ Long tộc đi ra, Thích Phong đúng lúc đứng ra đối với tóc bạc đạo nhân này ôm quyền hỏi. Vọng Sơn đạo quân gật đầu: "Chúng ta tu đạo là vì cái gì?" Mỗi người trong lòng đáp án có lẽ cũng không tương đồng. Thế nhưng có một cái không cách nào xóa đi, vậy chính là chúng ta tu đạo là vì đặt chân vũ trụ mênh mông đỉnh phong, nắm trong tay tự thân vận mệnh, cùng thiên địa cùng tồn tại, tại bên trên nhật nguyệt. Ninh Thành cũng gật đầu, nói trường sinh không khỏi quá mức tục khí. Trên thực tế chân chính tu đạo đến bọn họ bước này, mong muốn không chỉ có riêng là trường sinh. Tại vũ trụ mênh mông giữa đó, chỉ có nắm trong tay vận mạng của mình, nắm trong tay thiên địa quy tắc, thu được tự do tự tại vị mới có trường sinh lạc thu. Nhưng mà vũ trụ hỗn độn sơ khai sau đó, mọi người tại đây giữa vũ trụ mênh mông, vận mệnh liền không phải là mình có thể nắm trong tay. Chúng ta tu luyện phải trải qua các loại tâm ma kiếp nạn, trải qua các loại đại đạo lôi kiếp. Chúng ta thử luyện thần thông yêu cầu cảm ngộ thiên địa quy tắc, lại có thiên địa chi suy. Hết thảy tất cả đều cần thành lập tại dưới quy tắc nhất định. Vọng Sơn đạo quân nói đến đây, Ninh Thành trong lòng đưa tới một tia cộng minh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tóc bạc đạo nhân này rất là không đơn giản, nói ra hắn tỉnh tỉnh mê mê cái loại này truy cầu. Đó chính là hắn đại đạo không muốn thiên địa lôi kiếp, không cần tất cả đại suy. Hắn thần thông không cần cảm ngộ thiên địa quy tắc, hết thảy chung quanh quy tắc phải bởi chính hắn ra tay sáng lập. Nguồn truyện TZUINII đây có lẽ mới đúng là thứ hắn theo đuổi cực hạn. Vọng Sơn đạo quân giọng nói một trận, hơi trầm thấp nói: "Muốn theo đuổi được những thứ này, liền yêu cầu đánh vỡ vũ trụ mênh mông chúng ta bây giờ đặt chân tại trên đó. Trên thực tế những thứ này cũng không phải không thể làm được. Cường giả chân chính bước vào bước thứ ba đã cảm nhận được hẳn là làm thế nào. Không sai, chính là này một cánh tạo hóa chi môn. Chỉ có chúng ta mở ra tạo hóa chi môn mới có thể sừng sững tại bên trên vũ trụ mênh mông quy tắc, nắm trong tay vận mạng của mình." Vọng Sơn đạo quân nói chuyện để cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Vọng Sơn đạo quân nói, rất nhiều người đều có một cái khái niệm loáng thoáng không rõ. Cái khái niệm này không rõ cũng không đủ, đó chính là biết một chút, lại biết đến cũng không đầy đủ. Ninh Thành đã hiểu rõ Vọng Sơn này đạo quân tới nơi này không phải là đánh nhau, mà là khuyên can. Kỳ thực hắn cũng không muốn đánh nhau. Cùng nhiều cường giả như vậy đánh nhau, cừu hận càng kết càng sâu không nói, càng là không cần thiết. Những thứ này đều là bước thứ ba cường giả, mỗi người đều có bản thân giới vực. Coi như là giết chết bọn họ, cũng không chiếm được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Mời đạo quân chỉ giáo. Ninh Thành tiến lên một bước, lần này là thật tình ôm quyền thỉnh giáo. Lần đầu tiên là Thích Phong thỉnh giáo, lần này là hắn thỉnh giáo. Vọng Sơn đạo quân than thở, muốn mở ra tạo hóa chi môn, nhất định phải trải qua tạo hóa đại chiến. Ta Vọng Sơn bất tài, miễn cưỡng kiến thức lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, đồng thời bởi vì thiếu tư cách tiến vào trong chỗ sâu, lại chiếm được chí bảo độ suy, lúc này mới nhặt trở về được một cái mạng nhỏ. Vọng Sơn đạo quân, nghe người ta nói lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra là ở thiên môn giới. còn xin Vọng Sơn đạo quân nói cho chúng ta biết. Lúc này, Ninh Thành ba người cùng thiên môn giới cường giả ân oán trái lại đặt ở một bên, người nhiều hơn quan tâm không còn là cái này, mà là tạo hóa chi môn mở ra. Vọng Sơn đạo quân khoát khoát tay, lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra ở địa phương nào ta không xác định, ta phỏng chừng sở dĩ có người nghe đồn lần thứ hai tạo hóa đại chiến là ở thiên môn giới, là bởi vì chỗ ở của ta. Chỉ có người đã tham gia tạo hóa đại chiến mới biết được, tạo hóa chi môn ở sau Vọng Sơn. Ta bởi vì đem chỗ ở của mình đổi thành Vọng Sơn, khả năng đưa tới một phần lời đồn bậy. Tiêu Tâm Hề tại Ninh Thành bên tai hắc hắc nói, lão đạo này nói ngược lại không sai, tạo hóa chi môn đích thật là ở Vọng Sơn mở ra. Vọng Sơn sở dĩ có tên này, là bởi vì ngươi chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi này, lại vĩnh viễn cũng đi không tới ngọn núi này được, đây mới gọi là Vọng Sơn. Vọng Sơn đạo quân giọng nói dần dần có chút trầm thấp. Đã như vậy, đây chẳng phải là tại tạo hóa chi môn lần thứ hai mở ra thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút. Đang nhìn Sơn đạo quân nói ra lời này sau đó, lúc này đã có người hỏi lên. Vọng Sơn đạo quân thở dài một cái nói, trên lý thuyết mà nói, đích thật là như vậy. Thế nhưng tạo hóa đại chiến là hết thảy bước thứ ba cường giả nhất thiết phải tham gia. Không tham gia chỉ có độ tận thiên địa chi suy mà vong. Cho nên tạo hóa đại chiến, kỳ thực chính là đại chiến vài giữa tên đỉnh phong cường giả. Mà chúng ta là bia đỡ đạn, đồng dạng cũng là quân cờ. Ninh Thành cùng Vọng Sơn đạo quân xa cách gần nhất, nghe đến đó cũng là cau mày hỏi. Vọng Sơn đạo quân, ta đi qua địa phương lần đầu tiên tạo hóa đại chiến là Già Lượng giới Già Lượng Sơn. Chỗ đó khắp nơi đều là hài cốt, khắp nơi đều là cường giả ngã xuống. Nếu những người khác đi cũng đều là bia đỡ đạn, cái đó và không đi độ thiên địa chi suy ngã xuống có cái gì khác nhau? Vọng Sơn đạo quân lần thứ hai than thở, khác nhau lớn, mặc dù tạo hóa đại chiến này chỉ là mấy cường giả giữa đó chiến đấu, nhưng những cường giả kia đều cũng có người dựa vào, ví dụ như ta ngươi, một khi dựa vào được người chí cường, vậy người chí cường bước vào tạo hóa chi môn sau đó, chúng ta cũng có thể được bước vào tạo hóa chi môn, nắm trong tay tự thân vận mệnh, phủ nhìn một phương thế giới. Ninh Thành ngẩn ngơ, có chút hiểu rõ Vọng Sơn đạo quân ý tứ. Chẳng khác nào với thần tử theo đế vương tranh đấu giành thiên hạ giống nhau, một khi Giang Sơn chiếm được, thần tử cũng là một phương chư hầu. Bất quá nếu là thần tử, coi như là lại nắm trong tay vận mạng của mình, cũng phải bị đế vương hạn chế, chẳng qua là dưới một người mà thôi. Vọng Sơn đạo quân ý tứ là, cường giả tại Già Lượng Sơn ngã xuống, đều là đám người theo chí cường đại năng giả. Ninh Thành hỏi, Vọng Sơn đạo quân gật đầu nói không sai, đúng là như vậy. Chỉ là lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, khắp nơi cường giả thực lực tương đương, hơn nữa những người dựa vào này cũng không có ý thức được làm quân cờ giác ngộ, cuối cùng mới cả đám bại câu thương, rơi vào cảnh một người cũng không cách nào tiến vào tạo hóa chi môn. Ta ngày hôm nay sở dĩ đi ra, là bởi vì cảm thấy lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra sắp đến. Một khi lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, tạo hóa đại chiến đã tới, chúng ta đều là quân cờ. Quân cờ hà tất làm khó quân cờ. Quân cờ hà tất làm khó quân cờ, những lời này mới đúng là chân chính lời muốn nói của Vọng Sơn đạo quân. Ninh Thành theo bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Tâm Hề, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tiêu Tâm Hề muốn đi theo hắn. Xem ra Tiêu Tâm Hề là đem mình xem thành tay to, muốn ôm đùi hắn. Tiêu Tâm Hề thấy Ninh Thành ánh mắt nhìn qua, biết Ninh Thành hiểu tâm tư của hắn, có chút lúng túng cười cười. Mặc dù đây không phải là chuyện may mắn gì, hắn không có đối với Ninh Thành nói rõ, đó chính là trong lòng đối với Ninh Thành có đúng hay không cái kia chí cường người còn có một chút hoài nghi. Ninh Thành cũng không có để ý, nếu muốn tham gia tạo hóa đại chiến, hắn cũng bản thân có tạo hóa bảo vật, đây tất nhiên phải tìm chút giúp đỡ. Tiêu Tâm Hề muốn dựa vào hắn, cũng không có gì. Nghe được Vọng Sơn đạo quân nói, đông đảo người đều có chút sợ hãi, rất nhiều người không rõ tạo hóa cuộc chiến càng là trầm mặc không nói. Về phần hơn 10 bước thứ ba, cường giả này chuẩn bị cùng Ninh Thành đại chiến, sớm đã không còn tâm tư muốn chiến đấu. Vọng Sơn đạo quân lại cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra vẫn sẽ ở Già Lượng Sơn sau đó, bởi vì Vọng Sơn là ở chỗ này. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là cách tốt nhất chúng ta đi Già Lượng Sơn. Ninh đạo hữu làm một trong hai người bảo vệ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta nghĩ chúng ta hẳn là đồng lòng hợp lực mới đúng. Ta nghe nói Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sắp tổ chức đấu pháp phân chia giới vực, đây là một biện pháp tốt. Có lẽ tại thời điểm lần thứ hai tạo hóa đại chiến mở ra, chúng ta còn phải liên thủ, cho nên ta hy vọng mọi người đừng tranh đấu vớ vẩn mà thiệt cả đôi bên." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, thi đấu bắt đầu. Vọng Sơn đạo quân ý tứ, chẳng những Ninh Thành hiểu rõ, đại bộ phận cũng đều hiểu. Đây chính là mọi người hiện tại tranh đấu không có chút ý nghĩa nào, chờ tạo hóa chi môn mở ra, nói không chừng mọi người đều là thần tử dưới một cái chủ tử. Hiện tại tiêu diệt một cái, tương lai liền thiếu một người trợ giúp. Hơn nữa căn cứ Vọng Sơn đạo quân suy đoán, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rất có thể là nơi nhất định phải qua để đi tới tạo hóa chi môn. Cùng cường giả Ninh Thành của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xích mích, đối với thiên môn giới người cũng không có cái gì chỗ tốt. Ninh đạo quân, trước có nhiều mạo phạm, không biết ta thiên môn giới có thể hay không tham gia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực phân chia tỷ đấu. Vọng Sơn đạo quân nói hết lời sau đó, lập tức thì có một người hợp giới cường giả đối với Ninh Thành ôm quyền hỏi. Ninh Thành trong lòng đồng dạng không có bất kỳ tâm tư nào ở lại thiên môn giới. Vô luận là Tiêu Tâm Hề hay là Vọng Sơn đạo quân mà nói, cũng làm cho hắn bức thiết muốn phải nhanh một chút trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vô luận như thế nào, lần này giới vực phân chia tỷ đấu sau đó, hắn cũng phải bế quan để cho thực lực của chính mình tiến thêm một bước. Đương nhiên có thể, Vọng Sơn đạo quân nói không sai, chúng ta ở chỗ này làm loại đánh nhau này, hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nếu tạo hóa chi môn sắp mở ra, vậy ta cũng phải đi về, các vị đạo hữu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gặp lại. Ninh Thành nói xong câu đó sau đó, hướng Vọng Sơn đạo quân ôm quyền nói: "Đạo quân uy vọng cùng kiến thức để cho Ninh Mộ kính phục, không biết đạo quân có thể hay không đi ta Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chủ trì lần tỷ đấu này." Vọng Sơn đạo quân cười ha ha một tiếng: "Ta sớm liền muốn đi một chuyến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Ninh đạo hữu mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta kiến nghị, lần này người chủ trì tỷ đấu tốt nhất là mỗi một cái giới vực đều có một người." Thiên Ngoại Thiên tức sạn, nơi này chẳng những là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tốt nhất tức sạn, cũng có linh trà lâu tốt nhất. Lúc này ở trong tức sạn trà lâu xa hoa nhất Thiên Ngoại Thiên, hai gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau. Hai người này một người chính là Ninh Thành mới vừa trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, một người khác lại là Thánh Đạo Tông Tông Chủ Diệp Mặc mới vừa xuất quan. Diệp Mặc lúc này cả người đạo vận lưu chuyển, chỉ 3 năm, hắn đã hoàn toàn vững chắc tu vi của mình, thực lực vững vàng dung hợp tại hợp đạo hậu kỳ. Ninh Thành trong lòng âm thầm tán thán, thật không hổ là người tu luyện tạo hóa công pháp. Hắn hợp đạo sau đó, liền chạy ngược chạy xuôi. Ngoại trừ tu vi vững chắc một phần ra, thực lực tiến bộ cũng lớn đến không tính được. Mà Thánh Đạo Tông Tông Chủ, 3 năm nay bế quan, phỏng chừng thực lực so với lúc trước thời điểm chém giết Phong Hiên mạnh hơn cũng không chỉ gấp đôi. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì đem loại này ước ao đặt ở một bên, tương lai thời điểm hắn hợp đạo hậu kỳ, thực lực tất nhiên cũng sẽ mạnh như vậy. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tỷ đấu còn có thời gian nửa tháng. Ninh đạo hữu mời ta tới nơi này, chẳng biết vì chuyện gì. Diệp Mặc giọng nói trầm ổn, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc Ninh Thành mời hắn tới nơi này vì sao. Ninh Thành thấy Diệp Mặc không có thứ nhất là chất vấn sự tình Diệp Hoàng Bình, trong lòng cũng là thư thái không ít. Nếu như đối phương thứ nhất là chất vấn Diệp Hoàng Bình sự tình, hắn sẽ không đem mục đích ngày hôm nay mời Diệp Mặc tới nói ra. Coi như là chuyện tạo hóa pháp bảo có thể là bẫy độc, hắn cũng không dự định nói. Diệp tông chủ, ngươi cũng đi qua Già Lượng Sơn, hẳn nghe nói qua tạo hóa đại chiến sự tình sao? Ninh Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Mặc gật đầu, không sai, ta đích xác nghe nói qua tạo hóa đại chiến, còn biết mỗi lần tạo hóa chi môn mở ra chính là thời điểm tạo hóa đại chiến đã tới. Vậy Diệp tông chủ có nghe nói qua hay chưa? Ngươi và ta đạt được tạo hóa pháp bảo, kỳ thực có thể là người khác cố ý vứt ra. Ninh Thành lập tức hỏi. Cái gì? Diệp Mặc bỗng đứng lên, nhìn chằm chằm Ninh Thành. Hắn từ trong mắt Ninh Thành không thấy hoa chiêu gì. Không trách hắn khiếp sợ, người nào ngu ngốc sẽ đem tạo hóa bảo vật tùy tiện vứt bỏ. Coi như là trước đây hắn buông tha Huyền Hoàng Châu, đó cũng là không có cách nào thu vào tay mới đúng là. Ninh Thành cũng đứng lên, từng chữ từng câu nói. Theo ta được biết, chúng ta tạo hóa pháp bảo kỳ thực có thể là có chủ. Chỉ là chủ nhân tạo hóa pháp bảo tại lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau đó, mỗi người bị thương nặng. Bọn họ biết mình không có thời gian, cũng không có tinh lực đi hoàn thiện mỗi người tạo hóa pháp bảo, cho nên đem tạo hóa pháp bảo tự động vứt bỏ, chờ người có đại cơ duyên hoàn thiện tạo hóa pháp bảo sau đó, bọn họ lại đoạt lại đi. Sau đó người này hoàn thiện tạo hóa pháp bảo, sẽ trở thành tạo hóa chi linh của tạo hóa pháp bảo. Diệp Mặc nghe đến đây khẽ nhíu mày, lại cũng không có lên tiếng phản bác. Hắn tại thăng cấp hợp đạo hậu kỳ sau đó, liền có một loại cảm giác cổ quái. Hắn thần thông phần lớn là chính bản thân cảm ngộ được, nghe nói tạo hóa công pháp ẩn chứa tạo hóa thần thông. Trên thực tế hắn đến bây giờ, không có cảm ngộ đến một loại tạo hóa thần thông nào. Chính vì vậy, hắn vẫn có một loại cảm giác kỳ quái không ổn. Ngươi nói người có đại cơ duyên, hẳn là thật sự có đại cơ duyên sao? Một lúc lâu sau đó, Diệp Mặc mới hỏi một câu. Ninh Thành nói, ta cho rằng, mặc dù tạo hóa pháp bảo có chủ nhân, nhưng là bọn hắn đem tạo hóa pháp bảo vứt bỏ, tạo hóa pháp bảo một lần nữa chọn chủ, hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ. Nói cách khác, ta và ngươi trở thành chủ nhân của tạo hóa pháp bảo, bản thân chính là người có đại cơ duyên được tạo hóa vừa ý, mà cùng chủ nhân trước của tạo hóa pháp bảo không có quan hệ. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Ninh đạo hữu, ngươi bây giờ có được tạo hóa Huyền Hoàng Châu, nếu như là ngươi, ngươi sẽ để tạo hóa Huyền Hoàng Châu một lần nữa chọn chủ sao? Ninh Thành kiên quyết nói, tự nhiên không có khả năng, nếu đã thành đồ của ta, vậy tuyệt sẽ không để người khác nhúng chàm. Ta chết Huyền Hoàng Châu mất, ta sống Huyền Hoàng Châu còn. Nói xong câu đó, Ninh Thành thật giống như cảm giác được trong ý niệm của mình có một loại mát lạnh tới qua không có gì sánh kịp vậy. Giờ khắc này, tạo hóa Huyền Hoàng Châu cùng tinh thần ý niệm của hắn càng là dung hợp vào nhau. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, chính vậy, chính như kim trang thế giới của ta, nếu đã thành đồ của ta, vậy tuyệt đối sẽ không lại vứt bỏ để lợi dụng. Thế giới của ta vốn chính là một phương tồn tại, không cần bất luận cái gì tạo hóa chi linh. Kẻ để cho tạo hóa pháp bảo một lần nữa chọn chủ, sẽ vĩnh viễn mất đi tạo hóa pháp bảo, cũng không có tư cách tiếp tục cạnh tranh tạo hóa chi môn. Nếu mà hắn muốn tới, vậy thì cứ tới đi. Nói xong câu đó, Diệp Mặc liền có một loại cảm giác giống như Ninh Thành, ý chí của hắn cùng kim trang thế giới dường như càng dung hợp vào nhau hơn. Hai người đều hiểu là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nhìn nhau cười, lần thứ hai ngồi xuống. Ninh Thành cũng rộng mở trong lòng, nếu mà muốn cướp đoạt, vậy thì tới đi. Theo ta được biết, tạo hóa đại chiến đã sắp đến, Diệp đạo hữu có cao kiến gì hem? Ninh Thành hỏi, hắn không phải là muốn tại tạo hóa đại chiến liên thủ với Diệp Mặc, nếu tạo hóa chi môn thứ nhất đi vào mới thật sự là chúa tể. Hắn cũng không muốn là kẻ thứ hai đi vào. Hắn là muốn thương lượng với Diệp Mặc một cái. Trước khi chưa có giải quyết đối thủ, hai người đừng nên đối địch. Diệp Mặc hiển nhiên đã hiểu Ninh Thành ý tứ, cười nhạt nói. Ý nghĩ của ta giống như ngươi. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là chỗ ngươi và ta tăng lên thực lực. Tại đây một trên mảnh đất này, bất luận kẻ nào tới rồi, chúng ta đều có thể liên thủ. Nếu trong tạo hóa đại chiến, ta và ngươi tránh không được một hồi đại chiến. Vậy thì giải quyết xong mọi đối thủ sau đó, ta và ngươi tái chiến. tốt. Ninh Thành không chút do dự đồng ý đề nghị của Diệp Mặc. Hắn cũng biết, coi như là không có sự tình của Diệp Hoàng Bình, giữa hắn và Diệp Mặc cũng nhất định phải có một trận chiến. Bởi vì hai người đều là người bản thân có tạo hóa pháp bảo, không có người nào nguyện ý nhường ra tạo hóa chi môn. Diệp Mặc phẩm hạnh để cho hắn kính phục, đổi thành người khác, phỏng chừng tại trước khi hắn chưa trưởng thành lên, đã giết chết hắn. Thế nhưng Diệp Mặc ngay cả nửa điểm sát ý cũng không có lên, đây là một loại cường đại tự tin và tấm lòng rộng lớn. Ngoài ra, đó chính là một người có nội tâm như trời quang trăng sáng. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn và Diệp Mặc là cùng một loại người. Đổi thành nếu thực lực của hắn cao hơn Diệp Mặc, hắn cũng sẽ không sớm động thủ. Trừ phi đối phương nhân phẩm quá mức kém cỏi, chủ động trêu chọc hắn. Ba ba, các ngươi nghìn vạn không nên động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm thanh thúy lo lắng của một cô gái truyền đến. Theo đó một người thiếu nữ mặc quần xì lít màu vàng nhạt vọt vào. Ước Mặc, sao con lại tới đây? Diệp Mặc nhìn Ước Mặc vọt vào, nghi ngờ hỏi. Ước Mặc có thể xông vào, hắn tự nhiên không kỳ quái. Trên thực tế tại Ước Mặc vừa tới bên ngoài phòng thời điểm, hắn đã biết. Ước Mặc là nữ nhi của hắn, tại Thiên Ngoại Thiên Tức Sạn, vẫn chưa có người nào có dũng khí ngăn cản nàng. Các ngươi, không đánh nhau à? Ước Mặc nghi hoặc nhìn Ninh Thành và Diệp Mặc. Nàng có thể cảm thụ ra giữa hai người có khí thế cường đại đang đụng nhau, lại cũng không có sát khí. Ninh Thành đối với Ước Mặc cười cười, hắn rốt cuộc hiểu rõ nữ tử này là ai. Nàng vẫn nói nàng cha rất mạnh, hiện tại xem ra, đích thật là rất mạnh. Hắn phế bỏ Diệp Hoàng Bình, lại vừa cứu nữ nhi của Diệp Mặc vài lần, đây coi là chuyện gì. Đi thôi. Diệp Mặc kéo Ước Mặc, đối với Ninh Thành gật đầu một cái. Xoay người ra khỏi gian phòng. Không đúng a, tại Diệp Mặc cùng nàng kia đi rồi sau đó, Ninh Thành mới phát giác được có chút không đúng hẳn lên. Ba ba hình như là cách gọi ở địa cầu mới có. Cái này Ước Mặc nữ tử thế nào cũng kêu ba ba nè. Ninh Thành ý niệm trong đầu chỉ vòng vo một cái, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là duyên cớ Điền Mộ Uyển tạo thành. Nữ tử được gọi là Ước Mặc cùng Điền Mộ Uyển cùng nhau, tự nhiên học được một vài thứ. Ba ba, ngươi sẽ không cùng cái tên Ninh Thành kia đánh nhau chứ? Mặc dù Ước Mặc không tiện ngay trước mặt ba ba và Ninh Thành nói nhiều, cũng rất là quan tâm Ninh Thành tình cảnh. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, coi như là muốn đánh nhau, cũng sẽ không ở chỗ này. A, Ước Mặc trong lòng cả kinh, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng tuyệt đối không thể để cho ba ba và Ninh Thành đánh nhau. Được rồi, Ninh Thành cũng là đến từ địa cầu, phải cho ba ba biết. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chưa từng có náo nhiệt như ngày hôm nay vậy. Bởi vì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực phân chia thi đấu, ngày hôm nay cử hành vòng thứ nhất tỷ đấu, đấu đan. Mặc dù Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giới vực phải một lần nữa phân chia, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên các nhà tức sạn cũng không có đóng cửa. Bởi vì tại trước khi giới vực một lần nữa phân chia, những chỗ này vẫn như cũ thuộc về chủ cũ hết thảy. Coi như là một lần nữa phân chia, nói không chừng những thứ này tức sạn cũng có thể lại hướng chủ nhân mới thuê. Cộng thêm lúc này ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên người tới thật sự là nhiều lắm. Hầu như mỗi một cái tức sạn đều là kín người hết chỗ. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường sớm đã mở ra. Thiên Ngoại Thiên quảng trường có thể dung nạp mấy ngàn vạn người, cũng cơ hồ là đầy áp người. Lai cộng một nhiều nhiều có thêm chương nữa. Đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1348. Khách không mời mà đến. Lần tỷ đấu này chia làm 5 vòng. Đệ nhất đấu pháp, thứ hai đấu đan, thứ ba đấu khí, thứ tư đấu phù, thứ năm đấu trận. Đối với một cái tinh không tu sĩ mà nói, 5 hạng mục này mỗi một hạng mục đều là sinh tồn đại kỹ năng. Vì đơn giản hóa, lần tỷ đấu này quy tắc là mỗi một hạng lấy top 3, đệ nhất danh có 100 điểm, tên thứ hai 50 điểm, tên thứ ba 20 điểm. Mỗi người tối đa có thể tham gia 3 hạng mục, người dự thi đến từ đồng nhất giới vực, chỉ cần có thể bắt được điểm, điểm có thể cộng dồn, điểm cộng dồn sau đó trở thành điểm cuối cùng của giới vực đó. Ninh Thành báo đấu pháp, đấu đan cùng đấu khí ba hạng. Trên thực tế Ninh Thành cho là hắn rất khả năng đạt được đệ nhất danh không phải là đấu pháp cùng đấu đan, cũng không phải đấu khí, mà là trận đạo. Bất quá hắn cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính ở trận đạo cùng đan đạo, khí đạo bất đồng, tại thời điểm quan trọng, đây rất có thể chính là thứ cứu mạng hắn. Một khi hắn tham gia tỷ đấu, dù cho không có xuất ra thực lực chân chính, gặp phải trận đạo cường giả, cũng có khả năng tại giữa hắn bày binh bố trận chi tiết theo dõi đến hắn trận đạo thủ đoạn. Nếu lần thứ hai tạo hóa đại chiến gần đến, loại này lá bài tẩy có thể không bại lộ tự nhiên là hay nhất. Năm hạng tỷ đấu là đấu pháp cuối cùng so đấu, vô luận tại bất cứ lúc nào, thực lực đều là trọng yếu nhất, cho nên đấu pháp áp trục so đấu. Hạng thứ nhất tỷ đấu là đấu đan, đan đạo là phụ trợ thủ đoạn trên đường tu luyện. Thứ hai hạng tỷ đấu là đấu khí, không phải là mỗi người đều có thể có tiên thiên pháp bảo. Pháp bảo tốt đều là bởi vì luyện chế ra mà có. Chính vì vậy, khí đạo là ắt thứ không thể thiếu trong quá trình tu đạo. Hạng thứ ba tỷ đấu là đấu phù, phù đạo là kỹ năng thần bí nhất. Có thể đứng tại huyền hoàng thiên ngoại thiên trên khối đất này, sẽ không có người không biết luyện phù. Thế nhưng có thể luyện chế ra chân chính đỉnh cấp bùa chú cũng không nhiều. Cho nên phù đạo cường giả là ít nhất, cũng là tầm thường nhất. Thứ tư hạng là đấu trận, trận đạo là huyền ảo nhất trong năm hạng tỷ đấu. Bởi vì trận đạo cường giả, thậm chí có thể không động thủ liền chém giết cường địch. Hạng này cũng phóng ở phía sau, gần với đấu pháp. Ngoại trừ đấu trận cùng đấu pháp ra, còn lại ba hạng thi đấu đều là dùng bản thân tài liệu. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không cung cấp bất luận cái gì tỷ đấu tài liệu. Lần tỷ đấu này theo đề nghị của Vọng Sơn Đạo Quân, xếp đặt 7 tên trọng tài, 7 đại giới cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tương giao, mỗi một cái giới đều có một người. Giả lượng giới vốn không tính là đại giới, bởi vì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bản thân cùng giả lượng giới quan hệ mật thiết nhất. Cộng thêm Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bây giờ Thiên Chủ Phong Hoàng Mi coi như là của giả lượng giới. Giả lượng giới cũng có một người trọng tài, đó chính là Thiên Chủ Phong Hoàng Mi. Ngoài ra, còn lại 6 gã trọng tài theo thứ tự là Thiên Môn Giới Vọng Sơn Đạo Quân, Tam Nguyên Giới Mễ Nguyễn Đạo Quân, Cửu Thiên Giới Liêu Thiên Lạc Đạo Quân, Thất Xa Giới Phì Âm Đạo Quân, Thỏ Di Giới Hạ Lan Phong Đạo Quân, Bất Thương Giới Thân Mặc Đạo Quân. Ngoại trừ Phong Hoàng Mi ra, còn lại 6 người tu vi yếu nhất cũng là hợp giới sơ kỳ.